Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 760, ý nghĩ một hạ tử rõ ràng. Góc truyện audio.com. Ảnh tử sự tình đã có một kết thúc. Liên minh tiếp theo công việc sẽ tốt vô cùng làm. Vốn là liên minh hiện đang sở hữu tử hỏa hải cộng thêm thám tử Kindaichi. Website nhiệt độ trục nhật tăng lên. Bây giờ lại thêm bộ đại hỏa đặc hỏa Slam Dunk. Này 5 bộ manga. Ngoại trừ thám tử Kindaichi kém một chút bên ngoài. Còn lại 4 bộ tất cả đều là hiện tượng cấp. Chờ này mấy bộ manga liên tái nội dung càng nhiều. Nhiệt độ nhất định sẽ liên tục tăng lên. Đến thời điểm, coi như là bộ lạc manga bên kia cũng không chịu nổi. Nơi này muốn nói một chút Hàn Tể Mỹ. Hàn Tể Mỹ vẫn rất có năng lực. Phối hợp Slam Dunk, Hỏa Bảo. Nàng gần đây đẩy ra rất nhiều website phúc lợi, hấp dẫn các lộ manga ra. Lúc trước manga ra không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi bộ lạc, cho nên bộ lạc manga trực tiếp lũng đoạn nghề. Bây giờ manga các nhà có tân tuyển trạch, bắt đầu cân nhắc gia nhập liên minh, đã có người biến thành hành động, thậm chí bao gồm một ít trình độ cũng không tệ lắm manga ra. Phải biết, liên minh lưu lượng đã theo ảnh tử này 5 bộ manga Hỏa Bảo xu thế mà hoàn toàn nổi dậy. Có nhất định lưu lượng cơ sở sau, liên minh đối với manga các nhà mà nói, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, bộ lạc manga căn cơ rắn chắc ra đại nghiệp đại, trước mắt vẫn là trong nghề số 1. Ảnh tử này mấy bộ manga lại nghiêu cũng không khả năng trực tiếp đem nhân ra mấy năm phát triển công trạng hủy trong chốc lát. Chờ này mấy bộ manga nhân khí hoàn toàn bùng nổ. Có lẽ còn có thể. Nhưng này cần thời gian. Cho nên bộ lạc manga vẫn là mọi người chọn đầu. Liên minh càng nhiều giống như là mọi người được tuyển chọn. Mà Hàn Tể Mỹ đủ loại hành động. Không khác nào đang không ngừng rút ngắn thời gian này. Dù sao liên minh bên này không thể nào vĩnh viễn chỉ dựa vào ảnh tử. Cái này làm cho Lâm Uyên thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Ngày này, đi tới tinh mang phòng làm việc. Lâm Uyên bắt đầu cân nhắc sở cuồng chuyện. Từ Đại Trinh Thám Sherlock Holmes kết thúc sau đó. Lâm Uyên liền vẫn không có mở ra sách mới. Tiện ngư cùng ảnh tử làm ầm ĩ lâu như vậy. Tiếp theo hẳn để cho sở cuồng tới điểm động tĩnh. Nếu không đem cổ tích hố viết một chút. Lâm Uyên có thể chưa quên cổ tích chấn ca từ bên trong còn có mấy cái hố không viết chuyện. Đang lúc này, Cố Đông gõ cửa đi vào. Lâm đại biểu, có người muốn thấy ngài. Ai? Công ty thủ tịch người đại diện Triệu Giác. Triệu tỷ. Lâm Uyên đứng dậy đi về phía cửa. Người đâu? Lâm Uyên là Triệu Giác ký vào tinh mang. Ý nào đó mà nói. Đây là ơn chi ngộ. Không chỉ có như thế. Triệu Giác đã từng còn giúp rồi Lâm Uyên rất nhiều bận rộn. Thậm chí còn đem mình để đó không dùng nhà ở cho Lâm Uyên ở qua. Tiền mướn đều không thu. Những thứ này Lâm Uyên đều nhớ. Ở chỗ này đây. Cố Đông sau lưng truyền tới thanh âm. Triệu Giác cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyên. Mời ngồi. Lâm Uyên cười nói. Trong lòng Triệu Giác thoáng qua một tia ấm áp. Nàng nhìn ra Lâm Uyên là muốn tự thân ra ngoài nghênh nàng. Lúc này không giống ngày xưa. Đã từng Lâm Uyên yêu cầu Triệu Giác chiếu cố. Bây giờ Lâm Uyên ở tinh mang địa vị nhưng là cực cao. Ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị đều phải đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Nàng Triệu Giác địa vị đã hoàn toàn không thể cùng Lâm Uyên tương đề tịnh luận. Nói khó nghe, Triệu Giác thậm chí muốn xem Lâm Uyên sắc mặt. Dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên có thể đứng dậy chào đón. Nàng dĩ nhiên cảm động. Đừng xem Lâm Uyên đối nhân lãnh đạm. Thực ra đây là một cái trọng tình cảm hài tử. Bên cạnh Cố Đông cũng rất kinh ngạc. Lần trước chủ tịch hội đồng quản trị tới. Cũng không thấy Lâm đại biểu đứng dậy chào đón. Xem ra Lâm đại biểu rất coi trọng Triệu Giác cái công ty này thủ tịch người đại diện a. Nàng liền vội vàng tiến lên châm trà. Triệu Giác sau khi ngồi xuống. Cảm khái nói. Người này phòng làm việc có đủ sang trọng. Không gian cũng so với ta kia lớn, không chỉ gấp hai. Lâm Uyên nói. Ta đây quay đầu mời chủ tịch hội đồng quản trị cho ngươi đổi một gian đại. Triệu Giác, đây chính là thái tử gia lực lượng. Nàng lắc đầu liên tục. Ta không phải cái ý này. Hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện xin ngài giúp một tay. Được, Lâm Uyên đáp ứng một tiếng. Triệu Giác cười khổ. Ta đều không nói gì chuyện đây. Chuyện gì? Lâm Uyên uống một hớp trà. Triệu Giác biểu tình có chút nghiêm túc. Công ty dự định để cho ta kiêm nhiệm TV ngành bộ trưởng. Lâm Uyên hiếu kỳ. TV ngành không phải Chu Thúc phụ trách sao? Triệu Giác lần nữa lộ ra nụ cười. Lão Chu sự tình quá nhiều. TV điện ảnh một tay nắm giữ. Cộng thêm âm nhạc ngành một ít chuyện cũng không thể rời bỏ hắn. Cho nên chủ động với chủ tịch hội đồng quản trị đề cử. Để cho ta tới quản TV ngành. Ta đây cũng tính là lên chức. Chúc mừng Triệu Tỷ. Không nói trước cung hỷ sự này. Triệu Tỷ bất đắc dĩ. TV ngành khó thực hiện. Bộ này môn chính là vì ngươi và Sở Cuồng Tây Du Ký thành lập. Trừ cái này bộ kịch bên ngoài. TV ngành căn bản không mấy bộ đem ra được tác phẩm. Đây cũng là nói thật. Nếu như không phải là vì quay chụp Tây Du Ký. Công ty cũng sẽ không thành lập TV ngành. Nhưng bởi vì công ty là vì bộ này kịch thành lập phim truyền hình ngành. Rất chuẩn bị thêm đều có chút vội vàng. Cho nên đưa đến nên ngành không có phát triển tốt. Cũng liền dựa vào Tây Du Ký quý thứ hai. Kiếm lời chút thanh danh. Vâng, dưới mắt Tây Du Ký quý thứ hai đã phát hình. Vẫn là thầy trò bốn người Tây Thiên Thủ Kinh đánh quái cố sự. Vẫn bị rộng rãi hoan nghênh. Nhưng bởi vì đầu tư thành phẩm quá cao. Cho nên lấy vốn lại tốc độ rất chậm. Trừ lần đó ra, TV ngành còn lại hạng mục cũng tiếng vọng bình thường. Tiếp quản TV ngành đối Triệu Giác mà nói là chuyện tốt nhi. Này dầu gì là một cái ngành. Nhưng như thế nào để cho cái ngành này thật tốt phát triển nhưng là một nan đề. Triệu Giác gần đây chính vì chuyện này nhi nhức đầu đây. Nhức đầu hai ngày, nàng nghĩ tới rồi Lâm Uyên. Nàng cảm giác Lâm Uyên bên này có lẽ có thể giúp. Dù sao TV ngành màn diễn quan trọng Tây Du Ký chính là Lâm Uyên số lượng. Triệu Giác cũng không biết Lâm Uyên chính là Sở Cuồng. Nàng chỉ biết là Lâm Uyên là bộ này kịch biên kịch. Lâm Uyên hỏi, người là muốn cho ta viết TV kịch bản. Triệu Giác lắc đầu, người trăm công nghìn việc. Ta cũng không tiện cho người giúp lớn như vậy bận rộn. Nhưng chuyện này quả thật cùng viết kịch bản có quan hệ. Người biết công ty gần đây đang ở phát hình phim võ hiệp Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, sao? Biết, ta khi còn bé xem qua bộ này phim truyền hình. Bây giờ Lâm Uyên không xem TV kịch, nhưng lão mụ rất thích xem kịch. Bộ này gần đây đang ở phát hình Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, lão mụ vừa vặn cũng nhìn. Đại khái cùng bộ này kịch là tinh mang xuất phẩm có liên quan. Lão mụ bởi vì Lâm Uyên nguyên nhân, đối tinh mang rất có hảo cảm, rất ủng hộ tinh mang tác phẩm. Bất quá đối với bộ này kịch, lão mụ đánh giá không cao. Gần đây thật giống như có khí kịch đầu mối. Ngoài ra Lâm Uyên đối bộ này kịch còn có một chút quá mức hiểu. Đến từ còn tấm bé trí nhớ. Bây giờ không người nhìn võ hiệp tiểu thuyết. Nhưng ở Lâm Uyên khi còn bé, võ hiệp tiểu thuyết vẫn là rất lưu hành. Bộ này Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Đó là một bộ phi thường kinh điển võ hiệp tiểu thuyết. Kêu Liễu Diệp Đao. Liễu Diệp Đao ở võ hiệp tiểu thuyết lĩnh vực địa vị tương tự với địa cầu Kim Dung Cổ Long. Bất quá đối phương bây giờ đã phong bút. Bởi vì bây giờ đã không có người nào thích xem võ hiệp tiểu thuyết. Như đã nói qua, mặc dù võ hiệp tiểu thuyết không người nhìn chứ, nhưng phim võ hiệp vẫn có thị trường. Là lấy, hàng năm đều sẽ có rất nhiều phim võ hiệp phát hình. Trong đó không thiếu một ít đại nhiệt tác phẩm, mà Liễu Diệp Đao bộ này, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, làm võ hiệp kinh điển mãnh liệt. Qua nhiều năm như vậy đã bị phục chế rồi 7-8 lần. Mỗi lần cũng khả năng hấp dẫn một ít người xem đi vào. Dù là mọi người đối tiểu thuyết tình tiết đã nghe nhiều nên quen. Lâm Uyên khi còn bé cũng xem qua bộ này Lam Tinh phim truyền hình. Đối với nội dung cốt truyện, còn biết sơ lược, tình huống kia người nên cũng biết không sai biệt lắm. Triệu Giác thở dài, công ty mua Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca bản quyền sau đó. Mời hai cái một đường phim truyền hình diễn viên xuất diễn. Độ trọng thị cao vô cùng. Nhưng có thể là người xem thật nhìn chán rồi bộ này kịch phục chế. Cho nên sợ rằng chúng ta diễn viên đội hình khá vô cùng. Người xem cũng không quá chấp nhận nợ nần. Gần đây tỷ lệ người xem không ngừng hạ xuống. Như vậy đi xuống bộ này kịch muốn thua thiệt thảm. Cho nên ta chỉ muốn đến có thể hay không xin ngươi cho ta môn biên kịch nhất đưa ý kiến. Hướng dẫn bọn họ. Dù sao ngươi biên kịch mới có thể toàn bộ công ty cũng hiểu rõ vô cùng. Lâm Uyên sững sốt, hắn cho là Triệu Giác là tìm hắn hỗ trợ viết TV kịch bản. Không nghĩ tới là để cho hắn tới cứu chàng. Phim truyền hình không phải đã phát hình rồi hả? Cái này không là vấn đề. Bởi vì chúng ta bộ này kịch là vừa chiếu vừa quay. Kịch bản có thể linh hoạt sửa đổi. Lâm Uyên không có lập tức cau mày. Này chạm tới rồi hắn kiến thức khu không thấy được. Hắn am hiểu hơn trực tiếp xuất ra một cái kịch bản. Mà không phải đổi người khác nội dung cốt truyện. Hắn cũng không nắm chắc đổi càng tốt. Ta biết ngươi có thể sẽ cảm thấy làm khó. Triệu Giác do dự một chút mới mở miệng. Cho nên ta muốn, nếu như ngươi cảm thấy làm khó, có thể hay không giúp ta tìm một chút Sở Cuồng lão sư hỗ trợ. Các ngươi quan hệ tốt, xin hắn hỗ trợ làm trơn sắc cũng là có thể. Thù lao ta tới nói, chủ yếu là bộ này kịch đầu tư quá cao. Công ty đối bộ này kịch ôm có rất lớn kỳ vọng. Ta cảm thấy được nội dung cốt truyện phương diện còn có thể cứu một chút. Lâm Uyên, Triệu Giác ho khan một tiếng. Người không phải còn có một bằng hữu kêu ảnh tử ấy ư, mặc dù là manga ra. Nhưng cho phim truyền hình nội dung cốt truyện ra nghĩ kế chắc cũng là không thành vấn đề. Dù sao sáng tác năng lực đặt ở vậy. Vẫn là câu nói kia. Phương diện thù lao ta tới nói. Lâm Uyên, hắn lại không lời chống đỡ. Nói ra Triệu Giác khả năng không tin. Tiện ngư không làm được sự tình. Ảnh tử cùng Sở Cuồng cộng lại cũng làm không được. Đang lúc này, Lâm Uyên hệ thống bỗng nhiên đinh đông một tiếng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Cứu một bộ sắp phát nhai võ hiệp loại phim truyền hình. Nhiệm vụ yêu cầu là để cho nên kịch tỷ lệ người xem đề cao gấp đôi. Quest thưởng tức là đại sư cấp thư pháp. Hữu tình nhắc nhở một. Đại sư cấp thư pháp dưới tình huống bình thường cần hoàng kim bảo dương mới có thể mở ra. Hữu tình nhắc nhở hai. Ký chủ có thể căn cứ địa cầu phim võ hiệp Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đồ án bắt chước đến nên tác phẩm kịch bản cải biên. Cụ thể như thế nào bắt chước cần ký chủ tự đi mầy mò. Tới nhiệm vụ, Lâm Uyên gần như cho là hệ thống không tái phát bố nhiệm vụ. Không nghĩ tới hôm nay hệ thống lại cho mình ném cái nhiệm vụ tới. Nhận, Lâm Uyên không chút do dự nhận nhiệm vụ. Trước bất kể có làm hay không đến. Ngược lại nhiệm vụ thất bại lại không có gì trừng phạt. Còn có quest thưởng, đại sư cấp thư pháp A, đây là thật hương. Hơn nữa hệ thống dường như cung cấp cho mình một cái soạn lại phương hướng. Ta thử một chút đi. Nhận nhiệm vụ sau đó. Lâm Uyên đối Triệu Giác nói như vậy. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyên lại bổ sung một câu. Chúng ta thử một chút. Người đáp ứng. Triệu Giác trong lúc nhất thời vui mừng quá đổi. Nhưng nếu như có sáng tác năng lực cực kỳ khủng bố tam bạn gây hỗ trợ. Chuyện này có lẽ thật có hy vọng thành công. Lâm Uyên gật đầu một cái. Kia trước tiên đem kịch bản cho ngươi. Trước mắt chúng ta truyền bá ra được tập 12. Phía sau nội dung cốt truyện ngươi tùy tiện tham khảo. Muốn sửa thế nào đổi. Đang khi nói chuyện, Triệu Giác lấy ra chính mình cố ý mang đến kịch bản. Ngoài ra trước mặt mười mấy tập phim truyền hình ngươi cũng có thể nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có linh cảm. Lâm Uyên gật đầu, Triệu Giác hớn hở vui mừng rời đi. Chỉ là giữa hai lông mày vẫn có một tí vẻ lo lắng. Đây chỉ là một lần binh đi nước cờ hiểm. Tạm thời đổi kịch bản. Còn muốn đem kịch bản đổi đủ xuất sắc. Để cho tỷ lệ người xem khởi tử hồi sinh. Này không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Lâm Uyên cũng là tạm thời tiếp lấy. Nào dễ dàng như vậy sinh ra thú vị ý nghĩ đây. Cuối cùng, đây chính là dốc toàn lực ngựa chết chữa thành ngựa sống. Triệu Giác sau khi rời đi, Lâm Uyên bắt đầu trầm tư. Hệ thống phát hành độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ không quá cao. Có lẽ chính mình hẳn xem thật kỹ một chút Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Sau đó thử một chút cứu bộ này kịch tỷ lệ người xem. Trong này còn có một cái chưa đủ vì ngoại nhân nói nguyên nhân. Đó chính là phim truyền hình ngành khốn cảnh. Thực ra cùng Lâm Uyên cũng khá liên quan. Thậm chí là cự nhiều quan hệ. Phải biết, phim truyền hình Tây Du Ký tốn hết TV ngành quá nhiều kinh phí. Quý đầu tiên, quý thứ hai, bao nhiêu cái trăm triệu đập đi rồi nha. Bộ này kịch không kiếm tiền. Dù là có chung quanh hỗ trợ lấy vốn lại. Trước mắt mới chỉ vẫn là có chút lỗ vốn trạng thái. Bạn trên mạng đánh giá chưa từng có trong lịch sử cao. Vậy cũng là tiền đập ra tới. Dưới tình huống như vậy, TV ngành là không chịu nổi thất bại, Tây Du Ký, đại năng hút máu. Chính là bởi vì một điểm này, Triệu Giác tiếp lấy nên ngành sau đó, mới có thể vắt hết óc suy nghĩ như thế nào cứu Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca tỷ lệ người xem. Liên quan tới một điểm này, Lâm Uyên khó khăn từ kỳ cữu. Nếu như không phải hắn phải đem Tây Du Ký làm thành đỉnh cấp íp cho tới tốn quá nhiều tiền. TV ngành cũng có thể có càng mãnh liệt vì. Ngược lại không đến nổi bó tay bó chân. Đưa đến một bộ phim võ hiệp thất bại cũng không đành lòng chịu đựng. Dù sao tinh mang ra đại nghiệp đại. Thua thiệt liền thua thiệt chứ sao. Còn không phải cái ngành này tình huống quá phức tạp. Coi như là vì cái này. Lâm Uyên cũng nhất định phải cố gắng nghĩ một chút biện pháp. Chớ nói chi là hắn và Triệu Doanh các quan hệ ở đó. Đầu tiên, nhất định phải thay đổi rồi. Hệ thống tại sao nói bộ này kịch đồ án có thể bắt chước Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Kia thật giống như là trên địa cầu một bộ đã từng phi thường hòa bảo. Tỷ lệ người xem thậm chí dẫn dắt quá thị trường tác phẩm. Nhưng ký ức của ta có vấn đề. Không nhớ rõ kia bộ kịch nội dung. Kia bộ kịch thật giống như giết được rất lợi hại. Đầy đầu còn sót lại ấn tượng. Chính là sát sát sát sát sát. Lâm Uyên không suy nghĩ thêm nữa. Hắn trực tiếp đem Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cho định chế. Sau đó hắn rốt cuộc biết tại sao mình đối bộ này kịch ấn tượng chỉ còn lại sát sát sát sát sát rồi. Người tốt. Này kịch bị cái kia kêu. Giang Ngọc Yến, nhân vật, giết được chỉ còn lại kịch tên. Càng có ý tứ là, công ty quay chụp bộ này, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Cùng kia bộ giết được chỉ còn kịch danh tác phẩm bối cảnh rất tương tự. Người khác gần như có thể không thế nào phí sức. Liền đem kia bộ phim truyền hình nội dung cốt truyện rời tới dùng. Lâm Uyên ý nghĩ thoáng cái rõ ràng. Đi ra đi, Sở Cuồng lão tặc, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.